Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Mộc Tịch Vãn vừa thốt ra, cả khung chat trực tuyến như nổ tung, từng bình luận ùn ùn kéo đến, tốc độ nhanh đến mức hoa cả mắt. Ôi giời ơi, đây là thao tác đỉnh cao nào thế này? Biển số xe mà cũng nhìn qua tướng mạo được á? Tôi nghĩ Vãn Vãn đại sư sau này nên đi làm ở cục cảnh sát đi. Vậy thì vụ án nào vào tay cô ấy cũng trong suốt như pha lê. Làm ở cục cảnh sát thì nhân tài bị chôn vùi mất. Không nói đâu xa, chỉ riêng vụ lở đất vừa nãy thôi, Vãn Vãn đại sư đã cứu được bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình rồi chứ. Phía bên này, Vương Hãn Mạch đang lái xe, vừa nghe thấy Mộc Tịch Vãn nhắc đến biển số xe, hắn lập tức tấp vào lề đường, nghiêm túc ghi nhớ từng con số một. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Mộc Tịch Vãn quay sang dặn dò vợ chồng Vương Hãn Mạch. Vết thương trên mặt đứa nhỏ hơi sâu, tôi có nghiên cứu ra một loại thuốc trị sẹo. Nếu hai người cần thì cứ liên hệ với tôi qua ban tổ chức chương trình. Giữa tiếng cảm ơn rối rít của vợ chồng Vương Hãn Mạch, cuộc gọi trực tuyến bị ngắt kết nối. Nhìn ba người họ biến mất khỏi màn hình, Mộc Tịch Vãn không khỏi suy tư, trẻ thơ vô tội, sao phải trở thành đối tượng trả thù của những người lớn mang lòng đố kỵ. Ngay khi đường truyền bị cắt, buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức khép lại. Vài vị khách mời nói lời tạm biệt với khán giả trong phòng live, rồi chương trình chính thức kết thúc. Các cư dân mạng theo dõi từ đầu đến cuối cảm thấy vẫn chưa đã, bèn ào ạt đổ bộ lên trang web chính thức của chương trình để lại bình luận. Ai nấy đều đồng lòng rằng đây là tập đặc sắc nhất họ từng được xem, và bày tỏ nguyện vọng chương trình nên tổ chức thêm nhiều buổi phát sóng tương tự. Bữa trưa kết thúc, các khách mời bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về. Mới dọn đồ xong và tiện tay lướt điện thoại vài cái, Tàng Hân Giao bỗng giật mình thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy tin tức giải trí. Đình Dĩ Nhàn tò mò hỏi, Hân Giao, có chuyện gì thế? Tàng Hân Giao đưa điện thoại cho Đình Dĩ Nhàn, nói. Dĩ Nhàn, cậu xem này. Đình Dĩ Nhàn nhận lấy điện thoại, đập vào mắt là tin tức về Phạm Yến Minh. Chỉ sau một đêm, số lượng người hâm mộ của hắn đã tụt dốc thảm hại, công ty chủ quản cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Phạm Yến Minh đã hoàn toàn bị phong sát. Nhìn tin tức này, Đinh Dĩ Nhàn không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô ta thầm nghĩ, may mà lúc đó mình kiên trì nhịn lại, không chạy trốn, nếu không kết cục của mình chắc cũng chẳng khác Phạm Yến Minh là bao. Kinh thành, một đơn vị đặc nhiệm quân đội giữa trưa, lính tráng có 2 tiếng để nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dạ Mặc Diễm trở về phòng ký túc xá của mình. Việc đầu tiên anh làm khi bước vào phòng là lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, rồi tìm lại bản phát sóng trực tiếp chương trình của Mộc Tịch Vãn. Đêm qua, sự kiện nữ quỷ anh đã xem từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên anh nhận ra, cô gái nhỏ này còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì anh đã nghĩ. Dạ Mặc Diễm nhìn cô gái trên màn hình giải đáp khúc mắc cho những người được kết nối, lòng không khỏi miên man suy nghĩ. Đang lúc nhập tâm thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh hơi mím môi, lưu luyến ấn nút tạm dừng, lật úp điện thoại xuống mặt bàn, rồi mới đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, Mộc Cảnh Trần và Dung Tử Diệu bước vào. Mộc Cảnh Trần vừa đi vừa nói, buổi trưa mà cậu khóa cửa làm gì thế? Không có gì, định ngủ trưa thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mặc Diễm nói, rồi nhìn hai người họ, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng Mộc Cảnh Trần và Dung Tử Diệu không hề quan tâm đến ý tứ của Dạ Mặc Diễm. Dung Tử Diệu nói, đội trưởng Dạ, bọn tôi đến để bàn bạc về kế hoạch huấn luyện sắp tới. Dạ Mặc Diễm, Mộc Cảnh Trần và Dung Tử Diệu lần lượt là đội trưởng của 3 tiểu đội đặc nhiệm. Năng lực của cả 3 đều thuộc hàng nổi bật trong đại đội. Vì thế, các kế hoạch huấn luyện cho đội viên đều do 3 người họ cùng nhau bàn bạc và quyết định. Nghe Dung Tử Diệu nói xong, Dạ Mặc Diễm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo 2 người họ. Ngồi đi, Dung Tử Diệu nghe vậy, liền thoải mái ngồi xuống ghế bàn làm việc của Dạ Mặc Diễm. Chỉ là khi quay người, cánh tay hắn không cẩn thận chạm phải chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Dạ Mặc Diễm đã ấn nút tạm dừng, nhưng không hiểu sao, lúc này, chiếc điện thoại lại bất ngờ phát ra tiếng. Mộc Cảnh Trần hơi ngạc nhiên vì Dạ Mặc Diễm lại xem mấy chương trình giải trí này. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, hắn lập tức nhíu mày, sau đó, bước nhanh đến bàn, giành lấy chiếc điện thoại trước cả Dạ Mặc Diễm. Quả nhiên, trên màn hình chính là Vãn Vãn, Sắc mặt Mộc Cảnh Trần lập tức xa sầm, hắn nhìn chằm chằm Dạ Mặc Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Diễm, cậu không giải thích chút à? Một người luôn điềm tĩnh như Dạ Mặc Diễm, lúc này trong ánh mắt lại nổi lên một tia bối rối, nhưng chỉ là thoáng qua, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn lại Mộc Cảnh Trần và hỏi. Giải thích chuyện gì? Mộc Cảnh Trần thấy mình bị hỏi ngược lại, hắn nói từng chữ rõ ràng. Giải thích tại sao cậu lại xem chương trình của em gái tớ? Dạ Mặc Diễm còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Dung Tử Diệu đứng bên cạnh khó hiểu hỏi. Chương trình này ai xem mà trả được? Tối qua tớ cũng xem mà. Cậu im miệng. Lúc này, Mộc Cảnh Trần nhìn cả hai người trước mặt đều không vừa mắt, nhưng hắn vẫn dán chặt mắt vào Dạ Mặc Diễm, chờ đợi một lời giải thích. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Cảnh Trần vẫn đang chờ đợi, hắn từ tốn nói. Cậu có biết hôm nay Vãn Vãn đã cứu rất nhiều người không? Mộc Cảnh Trần bắt đầu huấn luyện từ sáng, chưa kịp động vào điện thoại, nên hắn thật sự không biết em gái mình đã làm gì. Lúc này, Mộc Cảnh Trần có chút tò mò, bất giác bỏ qua cách xưng hô thân mật của Dạ Mặc Diễm với em gái mình, hắn ngờ vực hỏi. Có chuyện gì à? Dạ Mặc Diễm nhìn vẻ mặt tò mò của Mộc Cảnh Trần, bèn kể sơ qua về vụ lở đất ở thôn Đào Nguyên hôm nay. Dung Tử Diệu đứng bên cạnh nghe xong, kinh ngạc nói. Đội trưởng Giả, cậu đang kể chuyện phim truyền hình đấy là? Mộc Cảnh Trần nghe Dung Tử Diệu nói vậy, liền lập tức phản bác. Phim truyền hình cái gì? Đấy là em gái tớ. Cậu không biết em gái tớ lợi hại đến mức nào đâu. Mộc Cảnh Trần nói với Dung Tử Diệu bằng vẻ mặt tự hào. Nhưng vừa dứt lời, hắn chợt nhận ra mình đã bị Dạ Mặc Diễm lái sang chuyện khác. Hắn lập tức quay sang nhìn Dạ Mặc Diễm. Suýt nữa thì bị lão cáo già này mang oai. Em gái tớ cứu người thì liên quan gì đến việc cậu xem chương trình của em ấy? Trước đây cậu có bao giờ xem mấy chương trình này đâu? Dạ Mặc Diễm nghe Mộc Cảnh Trần nói, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộc Cảnh Trần, nghiêm túc đáp. Trước đây trong các chương trình làm gì có người nào lợi hại như Vãn Vãn? Thực ra điều anh muốn nói là trước đây các chương trình làm gì có Vãn Vãn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cảnh Trần nghe Dạ Mặc Diễm nói xong, nhất thời không biết phải nói gì. Dạ Mặc Diễm, tớ tạm thời tin cậu xem vì em gái tớ cứu người. Còn nữa, đừng có mà tơ tưởng đến em gái tớ. Cách chương.